Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, oa một hạ liền khóc. Người nói: Người có để cho ta phục sinh thủ đoạn? Ngay tại Chu Nhất Tiên còn đang vì sống sót sau tai nạn mà cảm khái thời điểm, bên tai cái kia lành lạnh, từ tính thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên lúc ấy liền kịp phản ứng mình lúc này tình cảnh. Hiện tại, hắn có thể nói là chân chính đưa dê vào miệng cọp. Nếu như Đàm Lũng còn dễ nói, ngoại trừ một cái tuyệt thế đại cao thủ bên ngoài, còn mua một tặng một lấy không một con hung thú thao thiết. Nhưng vấn đề là, ngay cả người ta sủng vật đều đánh không lại. Hiện tại mạng nhỏ đều tại trên tay người khác. Hắn còn có cùng thần thú bàn điều kiện tư cách sao? Ta, do dự một lát, Chu Nhất Tiên từ dưới đất bò mà bắt đầu. Ta chỗ này, có để ngươi phục sinh thủ đoạn. Nhưng làm đại giá, ngươi cần cùng ở bên cạnh ta một đoạn thời gian, vì ta giải quyết một chút phiền toái. Nghĩ đến đối phương muốn phục sinh, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, mà mình mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng dù sao còn sống, tính thế nào xuống tới, vậy là mình ưu thế lớn hơn một chút. Chu Nhất Tiên trong lòng nhiều mấy điểm lực lượng, đưa ra mình điều kiện. Đương nhiên, về phần trước đó suy nghĩ gì thu một cái nghe lời tay chân. Đối với mình nói gì nghe nấy, chỉ đâu đánh đó loại hình. Hắn là ngay cả sách đều không dám nhắc tới. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn nói như vậy, cái mới nhìn qua này tựa hồ đối với phục sinh cũng không có nóng lòng như vậy thần thú. 99% có thể là sẽ để cho thao thiết cho hắn tới một ngụm. A, nghe được Chu Nhất Tiên điều kiện, cái kia trong thanh âm nhiều mấy điểm nghiền ngẫm. Người xác định, muốn tại ta trên địa bàn cùng ta bàn điều kiện. Ta, nửa ngày thời gian, Chu Nhất Tiên cuối cùng tìm được thanh âm kia nơi phát ra. Quay đầu, liền thấy một cái giường đá bên trên, nằm một bộ nhân loại hài cốt, mà cái kia hài cốt bên trong, lại thiếu thốn mấy khối, dẫn đến hài cốt không được đầy đủ, mà Chu Nhất Tiên có thể xác định. Cứ việc nằm trên giường chỉ là một bộ không trọn vẹn hài cốt. Nhưng thanh âm kia, đúng là từ nơi này truyền đến. Quả nhiên, không hổ là có thể một người cứng rắn đòn khiêng chính ma hai đạo tồn tại. Điều này tấm hùng dạng còn có thể nói chuyện. Hơn nữa còn có năng lực cùng bản thân côn trang bức. Một ngày kia, các loại bản thân côn so ra hỏa này mạnh. Nhất định phải thanh hôm nay bị trang bức toàn đều gấp bội chứa trở về. Trong lòng toái niệm, Chu Nhất Tiên cân nhắc một cái song phương thẻ đánh bạc. Kiên định nhẹ gật đầu. Có chút phiền phức, nếu như ngươi không đáp ứng ta điều kiện, dù là hôm nay là chết, ta vậy sẽ không đem ngươi phục sinh. A, nghe Chu Nhất Tiên kiên định lời nói, thanh âm kia phảng phất lập tức lại không hứng thú. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bình thản, lạnh nhạt, như cùng ở tại nhàn thoại một câu việc nhà. Nhưng mà, ngay tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Chu Nhất Tiên cảm giác sau lưng một trận gió lạnh đánh tới. Chợt lách người, thao thiết cái kia huyết bồn đại khẩu lần nữa cùng Chu Nhất Tiên gặp thoáng qua. Cỏ, đối với thần thú không theo sáo lộ ra bài, Chu Nhất Tiên trong lòng tối chửi một câu, vừa nghĩ ứng phó thao thiết thủ đoạn, còn vừa ở trong lòng mắng thầm hệ thống không đáng tin cậy. Hỗn đản hệ thống. Nói xong không có nguy hiểm đâu. Nói xong lấy không một cái đại cao thủ làm tay chân đâu. Hiện tại bản thân côn đều nhanh bàn giao nơi này chờ lấy người khác tới nhặt thi. Người ngược lại là nói một câu a. Tô Lạc, chủ ký sinh, nhớ không lầm lời nói. Ngoại trừ có thể bắn ra trở lại như cũ tia sáng đèn pin bên ngoài. Khi tiến vào thập vạn đại sơn trước, bổn hệ thống còn cấp qua ngươi khác đồ vật. Khác đồ vật. Chu Nhất Tiên lần nữa lấy tiên nhân chỉ lộ cờ ngăn trở thao thiết một kích. Một bên né tránh, một vừa lầm bầm lầu bầu. Những cái kia cơm nắm. Đây không phải là ngươi cho ta trên đường đỡ đói dùng. Bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm đâu. Tô Lạc, MMP, ta vậy mà không phản bác được. Chủ ký sinh, ngươi cầm tới đạo cụ. Cũng không nhìn đạo cụ giới thiệu sao? Có ý tứ gì? Chu Nhất Tiên sững sờ, vô ý thức từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên cơm nám. Muốn xem xét một cái thứ này ngoại trừ đỡ đói bên ngoài còn có hay không khác cái gì thuộc tính. Chỉ là, cơm nắm vừa mới lấy ra, chỉ thấy cái kia thao thiết con mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Vậy mà so trước đó muốn giết mình lúc còn muốn hung tàn. Thao thiết tại Chu Nhất Tiên xuất ra cơm nắm trong nháy mắt bộc phát ra 200% thực lực. Đối mặt với đột nhiên bạo loại thao thiết, Chu Nhất Tiên ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Trơ mắt nhìn xem thao thiết mở ra huyết bồn đại khẩu đối với mình thôn vệ mà tới. Song song, tuần thần tiên chưa xuất sư đã chết. Lần này là ngay cả thi đều không cần người cho thu. Nhà ta tôn nữ còn bất mãn 3 tuổi a. Ta chết đi, ai tới giúp ta chiếu cố tôn nữ. Còn có quá đa tâm nguyện chưa hết. Còn chưa trưởng thành làm một cái hợp cách thần côn. Còn không có cho bọn nhỏ báo thù. Còn không có nhìn thấy. A, trong đầu như là phi ngựa đèn bình thường nhớ lại mình một tiếng. Đang tại đếm kỹ lấy mình trước khi chết lưu lại tiếc nuối Chu Nhất Tiên. Đột nhiên cảm giác mình mặt bên trên truyền đến một cỗ ngứa. Ẩm ướt cộc cộc xúc cảm. Vô ý thức mở mắt ra. Liền gặp được thao thiết đỉnh lấy một viên đầu to. Chính le đầu lưỡi tại liếm mình mặt. Ngọa tào, người ăn thì ăn đi. Chẳng lẽ lại ăn trước đó còn muốn trước cho bản thân côn tắm rửa. Nhìn xem thao thiết cái kia so với chính mình mặt còn đầu lưỡi lớn lần nữa hướng mình mặt liếm đến. Chu Nhất Tiên trực tiếp chửi ầm lên. Sau đó, hắn mắng âm vừa lên. Chỉ thấy thao thiết đầu lưỡi đứng tại nguyên địa. Sau đó, thao thiết ủy khuất thu hồi đầu lưỡi. Như là bị thuần phục chó con bình thường nói quanh co đối với mình kêu. Chu Nhất Tiên, ủy khuất, thuần phục, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trước một khắc còn muốn ăn bản thân côn thao thiết? Tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành nuôi trong nhà chó con bình thường ôn thuần. Cái này, đồng dạng là thần thú muốn hỏi. Ai có thể nói cho hắn biết một cái? Vì cái gì nhà hắn chó? Phi phi phi, vì cái gì nhà hắn thao thiết? Hiện tại giống như một cái nuôi trong nhà chó con bình thường vây quanh một người khác nịnh nọt kêu. Chẳng lẽ lại, nhà hắn thao thiết ăn người ta một miếng cơm, liền trực tiếp không tiết tháo phản bội hắn cái chủ nhân này. Coi như chủ nhân hiện tại tàn phế, sủng vật này là không là vậy quá vô tình vô nghĩa một điểm. Cơm nám, chủ nhân ta không cho ngươi nếm qua sao? À, còn giống như thật không đã cho. Bị đột nhiên kinh biến làm đến mức hoàn toàn mộng bức. Thần thú mạch suy nghĩ cũng bắt đầu hướng về một cái kỳ hoa phương hướng phát triển khai. Mà liền tại thần thú đồng dạng bởi vì nhà mình mày rậm mắt to thao thiết vậy mà làm phản rồi cách. Mạng chuyện này mà mộng bức thời điểm, Chu Nhất Tiên đã tìm được biến hóa căn nguyên. Cái kia cơm nám, vô ý thức, Chu Nhất Tiên lần nữa từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên cơm nám. Lần này thao thiết chỉ là thèm nhỏ dãi nhìn xem, cũng không có như là lần trước như vậy đỏ hồng mắt tới đoạt. Gặp thao thiết cũng không đến đoạt, Chu Nhất Tiên lần này an tâm kiên định lên cơm nắm ngoại trừ đỡ đói bên ngoài tác dụng khác. Momotaro cơm nắm, mà sửa đổi phần, một lần nào đó nguyên sản phẩm Momotaro cơm nắm hệ thống mà sửa đổi phần. Từ hệ thống tại vốn có tất cả động vật đều thích ăn. Phi nhân loại động vật sau khi thấy hội chủ động nuốt vào. Cũng nghe theo cơm nắm chủ nhân mệnh lệnh trên cơ sở tiến hành ma đổi. Giữ lại động vật nhìn thấy hội chủ động nuốt vào Momotaro cơm nắm thuộc tính. Giữ lại ăn Momotaro cơm nắm động vật hội nghe cơm nắm chủ nhân lời nói thuộc tính. Ma đổi nuốt vào Momotaro cơm nắm động vật giữ lại tự thân thần trí. Giữ lại ý thức tự chủ. Tức ngoại trừ không làm thương hại cơm nắm chủ nhân, nghe theo cơm nắm chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài, hết thảy cái khác hành vi tuân theo bản tâm bản tính. Mà đổi trừ nhân tộc bên ngoài, hết thảy ẩn chứa không phải người gen tiên cấp lấy xuống tồn tại thụ Momotaro cơm nắm nhân quả. Luật trói buộc thuộc tính, nhìn xem cơm này đoàn trúc tính, Chu Nhất Tiên trợn cả mắt lên, cái này mẹ nó. Cái này kiên định kết quả mặc dù nhìn xem phức tạp, nhưng lấy hắn trí tuệ làm sao có thể hội lý giải không được. Cái này kiên định kết quả ý tứ nói đúng là, ngoại trừ căn chính miêu hồng nhân tộc bên ngoài, bất luận cái gì mang theo không phải gen người, không có đạt tới tiên nhân cấp độ động vật. Khi nhìn đến Momotaro cơm nắm, mà sửa đổi phần, về sau, đều hội chủ động ăn Momotaro cơm nắm, mà bất luận cái gì ăn hắn xuất ra Momotaro cơm nắm, mà sửa đổi phần, động vật, cũng sẽ ở giữ lại ý thức tự chủ đồng thời, không thể thương tổn hắn. Lại nghe hắn lời nói, minh bạch cái này chút thuộc tính về sau, Chu Nhất Tiên không khỏi không cảm khái một câu: hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ là, hồi tưởng lại mình lai lịch bên trên, bởi vì đánh mấy khung trong bụng đói khát, kết quả thanh thứ này khi đỡ đói cơm nắm ăn 10 cái về sau, Chu Nhất Tiên liền muốn hung hăng địa quất chính mình mấy cái miệng rộng. Phung phí của trời, quả thực là phung phí của trời a. Thứ này, nếu như hắn không lãng phí, giữ lại đến lúc khi tối hậu trọng yếu lấy ra, hắn đến thu hoạch bao nhiêu phi nhân loại tay chân đại quân a. Khác không nói, trước mắt thần thú, tuyệt đối không phải nhân tộc a. Đầu này thao thiết, đã tuần phục a. Trong truyền thuyết hoàng điều, hắc thủy huyền xà, tam mục linh hầu, thủy kỳ lân, quỳ nghiêu, cái này chút thượng cổ thần thú thượng cổ hung thú, không đều là hắn tương lai tay chân quân dự bị. Nhưng mà, hiện tại thế nào? Nhìn xem hệ thống trong không gian còn lại cuối cùng một viên Momotaro cơm nắm ma sửa đổi phần. Lại nhìn một chút trong tay cái này mai để thao thiết thèm nhỏ dãi, không ngừng truyền lại tới muốn ăn Momotaro cơm nắm ma sửa đổi phần. Chu Nhất Tiên lau mắt, oa một cái liền khóc. Hệ thống a, cơm này đoàn ăn rất ngon. Bản thân côn chưa ăn no, có thể lại đến mấy cái không? Đau lòng khóc nửa ngày, Chu Nhất Tiên trong lòng đánh lấy tính toán, bắt đầu đối hệ thống chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ha ha, hệ thống ba ba hình tượng từ đầu đến cuối đều là như vậy cao lạnh. Cao lạnh Chu Nhất Tiên muốn khóc, người đối thao thiết làm cái gì? Nhìn xem Chu Nhất Tiên lần nữa xuất ra một viên thao thiết vừa mới ăn như thế phát đoàn, thần thú thanh âm vang lên lần nữa. Hắc hắc, làm cái gì? Các loại hội ngươi sẽ biết. Nghe được thần thú thanh âm, Chu Nhất Tiên hắc hắc một cười. Cười đến vậy mà để thần thú cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Tàn nhẫn một sau khi cười xong, Chu Nhất Tiên vỗ vỗ thao thiết đầu to, ra hiệu thao thiết tránh ra để hắn tới. Thao thiết trong mắt lóe lên mấy điểm xoắn xuýt, quay đầu nhìn một chút nằm tại tảng đá trên giường thần thú hài cốt. Cuối cùng vẫn rời thân thể, Chu Nhất Tiên ba bước đi đến thần thú hài cốt trước. Lần nữa tàn nhẫn một cười, tay phải vươn hướng dưới hông sờ mó. Người muốn làm gì? Nhìn xem Chu Nhất Tiên từ dưới hông móc ra vừa to vừa dài côn trạng vật, thần thú thanh âm đều trở nên cực không bình tĩnh. Hắc hắc, làm gì? Tự nhiên là dùng nó tới bắn ngươi. Chu Nhất Tiên lạnh lùng một cười, bắt trong tay đèn pin nhấn một cái chốt mở. Bá, một đạo trở lại như cũ tia sáng bắn ra, rơi vào thần thú trên thân. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.